Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 73, Mưu Xà Chi truy kích âm nhẫn. Hokage trong phòng làm việc, Shikamaru đứng ở Sunet trước mặt, nghe Sunet nói ra, đang ở hôm qua thiên thâm đêm, Uchiha Sasuke ly khai làng. Shikamaru nghe được tin tức này hết sức kinh ngạc. Ta có thể xác định, hắn nhất định là đi âm nhẫn giả thôn, ly khai làng, vì sao oang? Shikamaru rất không minh bạch Sasuke hành vi, bởi vì hắn đã tiếp nhận rồi Orochimaru mời. Shikamaru nghe được tin tức này, càng thêm không hiểu, nhưng Sunet không để cho Shikamaru cơ hội nói chuyện. Nói ra, Shikamaru thời gian cấp bách, ta hiện tại cho ngươi tấn chức trung nhẫn người thứ nhất nhiệm vụ. Miễn là đem Sasuke mang về là được rồi sao? Nếu như không có địch nhân, cũng sẽ không có quá nhiều phiền phức. Shikamaru nói rằng, đúng à, cái này nhiệm vụ chẳng những là thời gian cấp bách, hơn nữa có thể phải mạo nguy hiểm tương đối lớn. Orochimaru rất có thể sẽ phái chính mình thủ hạ tới dụ dỗ Sasuke ly khai thôn, có khả năng rất cao. Ồ, như vậy sự tình liền biến cực kỳ phiền toái. Shikamaru ngay sau đó nói ra, vậy thì mời ngài hợp thành lấy trung nhẫn cùng thượng nhẫn làm chủ 4 người tiểu đội, không có khả năng, ta không có biện pháp dưới cái này mệnh lệnh. Sunet ở Shikamaru trong lúc kinh ngạc, tiếp tục nói ra, hiện tại làng ngoại trừ số ít thượng nhẫn cần phải lưu thủ ở ngoài, toàn bộ đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên từ hiện tại bắt đầu trong vòng 30 phút. Tận lực tìm ngươi cho rằng ưu tú hạ nhẫn sau đó xuất phát. Có thể tìm vài cái coi là vài cái. Ai tuy là thật phiền toái, nhưng ta nói như thế nào cũng không có thể bỏ lại đồng bạn mặc kệ a. Ngược lại thuyền đến đầu cầu một mạch nhưng một mạch. Shikamaru nói rằng, Sunet nhìn đi ra ngoài tổ kiến nhiệm vụ tiểu đội Shikamaru. Tâm lý nói ra, thật không biết Naruto tại sao còn muốn lừa gạt cùng với chính mình người. Hy vọng không nên xảy ra vấn đề gì. Shikamaru trước hết đi trong thôn tìm chính là mình bạn thân Choji. Đang dùng đồ ăn vặt để Choji sau khi rời giường. Phải đi tìm Shino, nhưng ở Shino cửa nhà đụng tới đang ở mang Akamaru tản bộ Kiba. Kiba nói ra, Shino cùng cha hắn đi chấp hành nhiệm vụ đi. Không ở nhà, đó cũng không có biện pháp. Shikamaru giống như Kiba đơn giản nói nhiệm vụ. Kiba nói ra, nghe vào nhà vẫn thật có ý. Dậy sớm chim nhỏ có trùng ăn. Thật đúng là đúng như vậy à. Shikamaru, Choji cùng Kiba có cùng nhau ở trong thôn mặt tìm kiếm có thể trở thành đội hữu hạ nhẫn. Nhưng thời gian đã còn dư lại không có mấy. Shikamaru, các ngươi đây là, lúc này bọn họ đụng phải cùng ly đi ra Neji. Neji nhìn 3 người kỳ quái hỏi, xem ra vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm. Cộng thêm Neji chúng ta 4 người tiểu đội liền hoàn thành. Shikamaru ngay sau đó cùng Neji nói rõ nhiệm vụ tình huống. Konoha cửa chính, Shikamaru 4 người chuẩn bị xong xuất phát. Shikamaru vận dụng cái kia ưu tú đầu não lập tức chế định ra một hợp lý kế hoạch. Cùng nguyên tắc giống nhau, thế nhưng thiếu Naruto cho nên bọn họ lần này nhiệm vụ nhưng là phi thường gian nan. Đương nhiên vậy là không có hậu viên tình huống bên dưới. Đây là đã ly khai thôn Sasuke cùng âm nhẫn tổ 4 người tại bên trong rừng rậm dừng bước. Sakon đang ở hướng Sasuke giảng thuật như thế nào đem chú ấn để thăng nói đệ nhị trạng thái. Sasuke trong đầu lập tức nhớ tới Naruto dặn, cũng rất bình tĩnh tiếp nhận rồi lân cận đề nghị. Ăn Sakon đưa tới trong tay tỉnh tâm hoàn, hỏa quốc cùng phong quốc trên biên cảnh. Naruto đã hiệp ứng với Konoha ninja thôn yêu cầu qua đây tiếp viện Temari, Gaara cùng Kankuro 3 người. Naruto chứng kiến trước kia tiểu hùng miêu Gaara cái kia ký hiệu vành mắt đen tiêu thất. Liền cười nói ra, ta hero, Xem ra ngươi và Sukaku cái tên kia chung đụng cũng không tệ lắm nha. Hắn ngoại trừ tính khí không tốt, những thứ khác cũng không tệ. Gaara gật gật đầu nói, Naruto có gì Kankuro mở ra bắt chuyện sau đó, liền đi thẳng tới nhấc tay giơ trước mặt, lôi kéo Temari tay ôn nhu hỏi, ngươi có khỏe không? Ta rất khỏe. Temari khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, có nhỏ giọng nói ra, chính là nhớ ngươi. Các loại, chờ, lần này nhiệm vụ xong, ta mang ngươi thật tốt ở Konoha chơi vài ngày. Naruto xoa bóp Temari mịn màng mặt cười nói rằng, chúng ta hay là trước lên đường đi, ta tới lo không hiểu phong tình nói. Naruto cũng biết, thời gian không thể làm lỡ, liền nói ra, vậy chúng ta đi. Shikamaru tiểu đội tốc độ tiến lên rất nhanh, lúc này Sunet để cho an toàn phái ra lấy Shizune cầm đầu chữa thương tiểu tổ, đi tiếp ứng Shikamaru tiểu đội. Làm Shizune mang theo chữa thương tiểu tổ ở trên đường lại phát hiện trong thôn hai cái thượng nhẫn ngã xuống một bên, chu vi toàn bộ đều là chiến đấu qua vết tích, phi tiêu cùng Shuriken khắp nơi đều là. Shizune chỉ có thể trước cho bọn họ làm cấp cứu xử lý, nhưng muốn giữ được tánh mạng vẫn phải là lập tức đưa trở về trị liệu. Lúc đầu một tên trong đó ninja muốn đuổi theo đánh, nhưng bị tỉnh hồn lại đồng bạn ngăn trở, nói, mấy tên kia sử dụng nhẫn thuật đã không phải là ninja nhẫn thuật phạm vi. Chính ngươi đi chỉ có thể là chịu chết, không muốn đang nói chuyện, hiện tại lập tức tiễn các ngươi trở về trị liệu. Shizune một bên trị liệu, vừa nói, đang ở truy kích Sasuke Shikamaru tiểu đội, trước mặt nhất Kiba nói ra. Đừng Sasuke ở bên trong năm người cùng hai người khác hỗn hợp mùi vị. Năm người cách huyết tinh càng ngày càng xa. Phải làm gì đây? Quả nhiên có người ở dẫn đạo Sasuke ly khai. Sự tình thay đổi càng ngày càng phiền toái. Shikamaru nói rằng, đến đâu lại tiếp tục nói ra. Đã có huyết tinh, vậy nhất định xảy ra chiến đấu. Chúng ta hiện tại muốn biến thành điều tra hình thức từ từ tới gần mới là. Nhưng là chúng ta nếu là động tác chậm, Sasuke sẽ xuyên việt hỏa quốc lãnh thổ một nước. Neji lúc này nhắc nhở. Shikamaru lúc này cảm giác được lần này nhiệm vụ không phải đơn giản như vậy. Naruto cùng Temari ba người từ hỏa quốc bên kia nhanh chóng chạy tới. Lúc đầu chỉ cần là Naruto một người, Naruto hay dùng phi lôi thần chi thuật lập tức đuổi theo bọn họ. Bất quá Naruto vẫn có quyết định của chính mình. Sau chuyện này Naruto dự định đi ra ngoài tu hành. Còn có rất nhiều việc cần chính mình đi làm tinh tường. Lần này cùng âm nhẫn tứ nhân chúng chiến đấu vừa lúc có thể rèn luyện một chút Shikamaru bọn họ. Cơ hội tốt như vậy Naruto chắc là sẽ không bỏ qua. Mặc dù sẽ cực kỳ hung hiểm, nhưng là Shikamaru, Choji, Neji, Kiba đi qua lần này chiến đấu tướng sẽ trưởng thành. Nhất là Shikamaru Naruto không có ở đây mấy năm này cần hắn một mình đảm đương một phía. Chỉ mong không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Naruto nhỏ giọng nói, ở một bên Temari kỳ quái hỏi, Naruto, người ở đây nói cái gì đó? Naruto quay đầu nói ra, không có gì, chúng ta phải nhanh lên một chút. Shikamaru bọn họ phòng trừng đã cản lại một hai âm chi ninja. Bất quá ta phòng trừng Shikamaru bọn họ không phải đối thủ. Vì vậy bốn người ngay lập tức sẽ đề cao tốc độ. Chính như Naruto lo lắng như vậy, Jirubu bị Choji cản lại. Choji không phải Jirubu đối thủ. Choji ở vạn bất đắc dĩ hình dáng tình huống bên dưới liên tục ăn cà ri hoàn cùng cây ớt hoàn. Cuối cùng đánh tới chú ấn hai dưới trạng thái Jirubu. Nhưng hắn mình cũng bởi vì dược hoàn tác dụng phụ ngã xuống đất không dậy nổi. Naruto dùng thần thức đã thấy những thứ này. Thế nhưng hiện tại Naruto vẫn không thể hiện thân. Nếu là hiện tại Naruto tự ra phát hiện nói rất dễ dàng để núp trong bóng tối tên phát hiện. Cho nên Naruto chỉ có thể dùng thiên lý truyền âm phương thức lặng lẽ nói cho chạy tới tiếp viện. Shizune, con hy vọng Shizune có thể sớm một chút tìm được Choji. Đem hắn lập tức mang về làng trị liệu. Neji tình huống cũng không thể lạc quan. Tuy là Neji thực lực có tăng lên rất nhiều, thế nhưng đối với Kidomaru cái này viễn trình công kích đối thủ, Neji không có biện pháp quá tốt. Ngăn chặn là không có có chuyện, nhưng như vậy không phù hợp Neji tính cách. Neji là vô luận như thế nào cũng là muốn đánh tới đối phương. Như nguyên tắc bên trong giống nhau, Neji dục phương pháp kia dụ dỗ Kidomaru bị lừa. Phía sau kết quả là không cần nói cũng biết. Naruto đồng dạng a, trọng thương Neji vị trí nói cho Shizune. Naruto lúc này phát hiện Lee cũng xuất hiện tại nơi đây. Hơn nữa cùng hắn đối kháng cũng là vẫn không có ở lộ diện Kimimaro. Từ lần trước bị Naruto đả thương sau đó, Kimimaro vẫn tại bên trong trụ sở dưỡng thương. Khi biết Orochimaru tìm được mấy vật chứa sau đó, không có được cho phép, Kimimaro liền tự chạy đi ra. Naruto hướng về phía ta tới lo cùng Kankuro gật đầu. Hai người đáp lại một cái liền ra đi. Naruto thì cùng Temari cùng đi cứu viện cùng Taiya chiến đấu Shikamaru. Kỳ thực Naruto ở chỗ này có điểm tư tâm. Từng tại ly khai tuyết chi quốc thời điểm, Suji muốn cho Naruto tìm cho mình cái lợi hại nữ hài tử làm thiếp thân hộ vệ. Lúc đó Naruto đầu tiên nghĩ tới chính là Bạch, nhưng là Naruto luyến tiếc Bạch Ly mở, vẫn tại xem xét thích hợp nhân tuyển. Tuy là Naruto biết Taiya đối với Orochimaru cực kỳ trung tâm, nhưng Naruto trong tay vẫn có thể để cho Taiya thỏa hiệp lá bài tẩy. Ẩn giấu Naruto chứng kiến hết thảy đều ở dựa theo chính mình kịch bản đang tiến hành. Trong lòng cũng an tâm không ít. Hiện tại Sasuke cũng đã hoàn thành chú ấn trạng thái 2 chuyển hóa. Sau đó đang lợi dụng chính mình cho hắn phương pháp hoàn toàn khống chế được chú ấn. Như vậy thì có thể thoát khỏi Orochimaru đã khống chế. Đang cùng Orochimaru chiến đấu thời điểm sẽ không có nhiều băn khoăn như vậy. Đang ở Sakon Ukong, Taiya cùng Kimimaro sắp sửa đem đối thủ cùng giải quyết hết thời điểm, bên người lại xuất hiện rào cục tên. Người nào? Konoha nước đồng minh, Sachi ninja thôn ninja. Shikamaru đang muốn cho Temari phân tích tình huống của đối thủ thời điểm, Temari nói ra, ta đã biết, nói đem tam tinh tát xong toàn bộ mở ra, cắn bể ngón tay hô. Kuchiyose no Jutsu, Hakuba chảm chảm vũ, một con Hakuba cầm to lớn liêm đao trực tiếp đem Temari trước mặt cây cối toàn bộ chém tới. Naruto lợi dụng ngã xuống cây cối yểm hộ trực tiếp đem Taiya đánh bất tỉnh, ném tới chính mình thế giới bên trong. Sau khi làm xong những việc này, Naruto truyền âm cho Temari nói ra, Hani, ta đi Konoha chờ ta trở lại a. Ta đi trước làm việc. Naruto một câu nói để Temari có bắt đầu mặt đỏ đứng lên. May mắn Shikamaru là đứng ở sau lưng nàng, mới không có chứng kiến Temari bộ dáng bây giờ. Naruto ly khai Temari sau đó, trực tiếp chạy tới chung kết chi cốc. Ở nơi nào Sasuke đã cùng chạy tới Yakushi Kabuto sẽ cùng. Sasuke nhìn vẻ mặt nụ cười Yakushi Kabuto, khóe miệng vi kiều nói ra, xem ra Orochimaru vô cùng coi trọng ta, liền ngươi cũng phái ra. Đó là đương nhiên, Sasuke đại nhân, đều thúc kính mắt hồi đáp. Tiện đà có nói ra, chúng ta hay là đi mau đi, Orochimaru đại nhân còn đang chờ ngươi ni. Vậy thì đi đi, Sasuke mỉm cười. Yakushi Kabuto cũng cười gật đầu, đồng dạng trốn ở một bên. Naruto đồng dạng lộ ra nụ cười. Kế hoạch như dự trù giống nhau thuận lợi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.